Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 5 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng mùng 2 tháng 2 âm lịch, tức là năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ 57. Kỳ 57. Và cái bài thiền thơ là thứ 25 với cái đầu đề là gỗ tốt trôi sông. Gỗ tốt trôi sông. Cái bài này cũng, nếu mình nói hay thì nó cũng hay á, còn người nào người ta nói không hay cũng được, nhưng mà nói hay thì cái bài này là cái bài của tăng ni trẻ cũng là cần lắm, cần đọc, cần học, cần tu theo cái ý nghĩa của cái bài này. Thì đương nhiên là Phật tử tại gia thì cũng phải học theo rồi, cũng tốt lắm. Cái bài này là hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, là một cái thời thuyết pháp mà do Đức Phật đi trên cái mé sông, đi trên bờ sông, và trong đó có các đệ tử đi khất thực cùng đi với mà. Rồi khi mà tới cái chỗ mà ngồi nghỉ để mà sắp thọ trai đó, thì nhân cái khúc gỗ giữa sông mà thầy trò cùng nhìn cùng thấy đó, thì dựa vào cái khúc gỗ trôi sông đó mà Đức Phật nói ra cái ý tứ của cái lời kinh để dạy cho các đệ tử. Gì là dựa vào cái khúc gỗ mà Đức Phật thuyết pháp. Thành ra là cái ý tứ của cái bài kinh này là nói về khúc gỗ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc thử cái thơ đây, nói gì đây, và chúng ta đi lần lần coi ý Phật muốn dạy chúng ta gì đây. Gỗ tốt trôi sông. Thơ rằng: khất sĩ chân nhân giữ đạo nhà, quyết lòng phá ác diệt quân ma, nhìn sâu giảng pháp như hoa đốm, giải thoát tam vô cửa bước qua. Ngâm cái kiểu già rồi nó vậy đó, đừng có nói cái giọng hay hay là không hay, mà nên nhớ bài thơ là: khất sĩ chân nhân giữ đạo nhà, quyết lòng phá ác diệt quân ma, nhìn sâu giảng pháp như hoa đốm, giải thoát tam vô cửa bước qua. Nếu mà ai có cái hơi tốt, hơi dài thì ngâm lên chơi, để cho nó thuộc chơi, nó dễ thuộc mà nó thuộc chơi. Còn họ không có hơi tốt hơi dài thì đọc cái kiểu vậy đó cũng được. Mà theo tôi thì cái cần thiết hơn hết là mình làm sao mình thuộc được cái bài thơ. Thuộc bài thơ không có nghĩa là bài thơ mình tìm cái quý, cái sang, cái trọng, cái văn hay, cái chữ đẹp gì của bài thơ, mà mình cần cái ý của bài thơ. Còn cái ngâm hay thì cũng là một cái thích, một cái vui để cho mình ngâm nghe, thi tứ, rồi để rồi mình nhớ thì nó cũng là cái lợi. Nhưng mà nếu không phải là cái người hơi tốt, hơi dài, thì thuốc là cái cần thiết nhất. Khất sĩ chân nhân giữ đạo nhà. Cái chữ khất sĩ ở đây là tôi có ghi chú đó, khất sĩ tức là thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo là khất sĩ, gồm có các cái nghĩa như là nghĩa thứ nhất là khất sĩ, nghĩa thứ hai là bố ma, nghĩa thứ ba là phá ác. Thành ra là tu hành đó thì vừa vào là Phật ý kinh. Nếu mình bằng lòng, mình không nhục nhã, bằng lòng làm đệ tử Phật thiệt để tu hành đó thì là phải quý trọng cái chữ khất sĩ lắm mới được. Chứ thế kỷ 21 đời nay thì có những cái người đệ tử Phật mà không quý trọng chữ khất sĩ. Cái đó là cái tôi cho rằng sai lầm hết sức lớn của những gì tu hành đó. Thế kỷ 21 này người ta không quý trọng chữ khất sĩ nữa, mà người ta tôn trọng cái chữ tiến sĩ, chữ thạc sĩ, chữ tiến sĩ và còn nhiều thứ sĩ khác nữa. Người ta rất tôn trọng nhiều thứ sĩ khác. Mà nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật, tư duy bằng cái ý thức của văn tư tu Đức Phật dạy, thì những cái người mà không tôn trọng khắc sĩ mà tôn trọng thạc sĩ, tiến sĩ là những cái bậc sai lầm vô cùng tận đối với đạo Phật. Như tôi nói đây là tôi nói với tăng ni trẻ, chứ còn tăng ni lớn tuổi đó, tăng ni cao niên đó, thì có một số đã sai lầm rồi nhưng mà tôi không dám nói đâu. Người ta đã cao niên hơn mình nói nghe làm sao cho được. Rồi người ta nói mình là cái bằng gì đó, có cái từ cái bằng miệt tổ khinh sư. Người ta cao niên hơn rồi mà mình dám nói là người ta nói miệt tổ khinh sư đó. Rồi thậm chí nếu mà ta dùng cái quyền lực, cái thế lực của người ta gọi là cái từ khai trừ mình nữa thì sao? Cái nếu mình ở trong chùa, ở đạo chùa, người ta trục xuất, ta đuổi mình ra khỏi chùa thì sao? Cho nên là những cái bậc mà lớn hơn thì tôi không dám nói đâu. Tôi không miệt tổ kinh sư bao giờ, tôi không có ý đó. Mà sở dĩ tôi nói là tôi nói sự thật. Cho nên tôi nói với tăng ni trẻ là chánh. Còn như là các vị mà lớn tuổi cao niên đó thì coi như để riêng ra. Thế thì là những cái hàng mà tăng ni trẻ, nếu mà đặt mình là cái người trí thức, người trí của đạo Phật, thì đừng có quý cái chữ tiến sĩ hay là thạc sĩ ở trước cái tên của mình. Cái này là tôi nói nhiều lắm rồi, là mục đích là tôi thấy nó hơi suy tàn của đạo Phật. Của đạo Phật không phải trong nước Việt Nam không đâu nha. Có số nước trên thế giới, có số nước mà nhiều người theo đạo Phật mà người ta cũng lệch lạc với cái ý nghĩa, cái ý Phật lời kinh. Người ta vẫn đam mê cái thạc sĩ, cái tiến sĩ hay là nhiều cái thứ sĩ khác. Cái đó không tốt đâu. Cái đó giàu là mình cạo đầu, mình mặc áo mình gọi là ăn chay thì rác ruột, mà cạo đầu nó rác da. Rồi nếu mà cái miền mà nhiệt đới này mà mình đắp y lùm xùm mà mình không có mặc đồ gọn ghẽ mà đắp y lùm xùm để cho nó giống cái hình thức y phục của Ấn Độ mà, thì chỉ là cực khổ cái xác thân thôi. Chứ còn cái mà mình nhờ cái gì của Đức Phật, nó coi như mình không có được nhờ. Bởi vì cái người khất sĩ mà không chấp nhận mình khất sĩ, cái người tu hành mà không chấp nhận cái sự xem thường của người khác mà mình trường lên, mình đòi ngang hàng với những người quyền cao chức lớn, địa vị quý tộc giàu sang thì cái đó đó mình không có nhờ cái gì được của Đức Phật đâu. Mà những người tu hành mà muốn nhờ được cái của Đức Phật là phải là quý trọng khắc sĩ mới được, chứ quý trọng thạc sĩ tiến sĩ không được. Cho nên có lần mà tôi chống với những cái bậc mà cao niên và học vị cao đó, tôi có lần tôi cực khổ với cái vụ này lắm. Bởi vì cái trường của tôi dạy học là tôi được phép dạy từ trung học là 4 năm, rồi gọi là cao đẳng đó 4 năm. Vậy mà những bậc cao niên này người ta quý trọng cái chữ thạc sĩ với chữ tiến sĩ, rồi người ta bảo rằng là tôi chỉ dạy được 2 năm thôi. Cái 4 năm cao đẳng là tôi chỉ dạy được 2 năm thôi, người ta cắt bớt 2 năm đi để chừa cho người ta, đặng người ta dạy 2 năm sau đó, để người ta phong cái người học đó là cái chức là cái bằng cấp là thạc sĩ. Kỳ đó tôi nó cũng có lẫn lộn chút vô minh ở trong tôi phản đối kịch liệt. Phản đối kịch liệt, tôi nói hơi mạnh. Tôi nói cái người tu sĩ không nên tôn trọng cái thạc sĩ hay là tiến sĩ. Cái từ đó là cái từ của thế gian rất là quý. Tài năng cái đó là của thế gian ta quy định là được cái trình độ thạc sĩ và tiến sĩ rất là quý. Ít nước lợi dân, làm cho cái xã hội trở thành văn minh tốt đẹp, điều đó có. Đó là sự thật của trần gian. Nhưng mà cái từ đó mà đem mà cắt đầu của những cái người mà học 4 năm cho nó thấp xuống, rồi để rồi mình đúc một cái đầu thạc sĩ tiến sĩ của thế gian vô á, tôi cho là cái điều đó là vô lý. Tôi công kích thì trận nó nặng dữ lắm. Rồi người ta kiện tôi ra tới giáo hội Phật giáo những cấp cao. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi thì nó không đi tới đâu hết, rồi cuối cùng rồi cũng lấy lất, thì cũng chẳng có sao. Tôi cũng chưa có sao mà tôi phản đối cái chữ đó. Mà tôi nói rằng là nếu mà cần bằng cấp á, là phải nên để bằng cấp khắc sĩ, học bao nhiêu năm là cho cái bằng cấp gọi là bằng cấp khắc sĩ, rồi thêm một tầng nữa, học 3 năm nữa hay 4 năm nữa để cái bằng cấp gọi là bằng cấp bố ma, rồi học thêm là 4 năm nữa thì để cái bằng cấp gọi là phá ác, thì tôi chịu. Tôi nói thẳng thừng cái bữa đó ở giữa cái đại hội Phật giáo toàn quốc. Rồi có vị hòa thượng ông nghe cái lý của tôi hợp lý rồi, mà ông cũng nói, mà ông nói téo téo, ông nói là thượng tọa Từ Thông nói là bố ma phá ác khắc sĩ, rồi người ta tưởng còn là với cái bằng nữa, tôi nói rằng là sát tặc ứng cúng và vô sanh. Nếu mà thêm ba cái thứ bằng cấp nữa thì để gọi là bố ma, gọi là sát tặc ứng cúng và vô sanh. Cái vị hòa thượng đó ông lấy ý từ ông hơi mỉa mà vừa cười, mà trong ý là chấp nhận cái của tôi nói, nhưng mà đều chưa xài được. Ông nói là thượng tọa Từ Thông nói như vậy rồi người ta nghe người ta hiểu lầm, người ta tưởng đâu mình mới đi quýnh giặc thì về đó, bởi vì có chữ sắc tặc đó. Ta tưởng đâu mình ở mặt trận mới về sao. Rồi cả trong hội nghị cũng cười cái ý nghĩa của hai bên đều có hết, mà cũng có cái tếu bằng cấp sắc tặc. Chứ sắc tặc đây là giết, nghĩa là diệt, trừ diệt cái giặc phiền não, chứ tặc đây là phiền não. Mà người thế gian người ta đâu biết chữ tặc là chỉ cho lục tặc là phiền não đâu. Là người ta nói mình ở ngoài mặt trận, ở tiền tuyến mới về sao? Cười rộ lên. Chứ tôi nói rằng nếu ai đó sắp xếp đặt cái danh hiệu, cái bằng cấp của Phật giáo là vô sanh, cao nhất là gọi là cái bằng cấp vô sanh, rồi cái bằng cấp kế dưới đó thì gọi là sát tặc, Rồi một cái bằng cấp nữa là ấn cúng. Đó, 4 năm bằng cấp ấn cúng, rồi học thêm 4 năm nữa là sắc tặc, rồi học thêm 4 năm nữa là vô sanh. Vô sanh đây tức là vô sanh pháp nhẫn đó. Là người mà đã vượt ra tam giới rồi mới có cái trình độ vô sanh pháp nhẫn. Thì tại sao mình không lấy cái bằng cấp đó mình đặt, mà mình đi lấy cái thạc sĩ, cái tiến sĩ của người thế gian? Tôi chống đối kìa đó, kỳ kịch liệt. Tôi bị kiện đó chứ, nhưng mà cũng may sao là các vị tôn túc rồi cuối cùng cũng không xử được, rồi bỏ qua. Bởi vì tôi thì tôi không có địa vị gì lớn, nhưng mà đều có những cái tôi nói là muốn xử xử cũng không được, bởi vì tôi nó có cái lẽ đúng của tôi. Mà nói lẽ đúng của tôi là tôi nói cái lẽ đúng đó là với cái lẽ đúng của những người tu sĩ, nói năm nay là của những người thầy chùa. Mà những người thầy chùa, mà nếu thầy chùa thiệt là buộc lòng phải nghe cái đúng của tôi. Do vậy mà cuối cùng là bị tôi được kiện. Tôi bị kiện mà cũng không có ai xử. Cho nên là cái ý này tôi muốn nói với tăng ni trẻ nên để ý cái đó. Tôi có thể khuyến khích các vị đi học thạc sĩ, tiến sĩ, trên tiến sĩ nữa là bác học gì đó cũng được. Nhưng mà tôi có lời góp ý với các vị, khi mà ra làm việc đạo đó, làm việc đạo của Phật giáo Việt Nam mình nói riêng, hay là khi ra làm việc đạo trên thế giới, nếu các vị có cái diễm phúc, cái dịp may làm việc hoạt động cả thế giới, các vị cứ nói cái tên của các vị là khắc sĩ gì đó, chứ không cần dùng lấy cái chữ sĩ của người thế gian, mà cái tầm hoạt động của các vị, lãnh đạo của các vị có thể hoạt động cả thế giới. Hỏi về đạo lý, về đạo đức, thậm chí là về cái hiểu biết của thế gian, các vị có thể hiểu biết trùm ngang bằng với các bậc tiến sĩ bác học của thế giới. Mà các vị đừng nói cái chữ bác học, chữ tiến sĩ, chữ thạc sĩ của các vị. Các vị nói tôi là khất sĩ, khất sĩ gì đó. Tôi đi hoạt động Phật sự khắp thế giới, và nếu cần gặp những nhà bác học, tôi có thể đóng góp. Các vị làm phi thuyền là không gian, tôi giúp cho ý kiến cũng được nữa. Tôi giúp cho ý kiến với cái danh nghĩa, thí dụ như tôi là tự thông, tôi là khắc sĩ tự thông, tôi giúp cho các vị làm phi thuyền không gian thêm một cái chi tiết này, chi tiết này, chi tiết nọ, thì nó hoàn chỉnh hơn cái của các vị đã làm. Điều đó tôi nếu mà tôi là được cái trình độ đó là tôi thích làm vậy đó. Chứ chuyện gì mà mình phải nói mình là cái bằng cấp rồi người ta mới nghe đâu. Không. Các vị lấy cái tên của vị khất sĩ của các vị đi. Rồi các vị thấy rằng là đóng góp cho những cái nhà bác học thế giới. Bây giờ làm cái vệ tinh phải thêm một cái chi tiết gì. Đóng góp vô. Mà với cái tên khất sĩ thôi. Cái tên sắc ma. Là sắc tặc bố ma của các vị đấy. Còn ai mời không mời thôi. Tôi là khắc sĩ đó đó. Tôi là khắc sĩ là nhàn du vậy đó. Tôi là khắc sĩ nhàn du. Tôi không cần trụ đâu hết đó. Tôi ở ngoài rừng ngoài bụi, rồi nếu mà gặp ở thành phố thì có đi thành phố, tôi cũng ở thành phố. Nhưng mà tôi không quý thành phố, tôi không quý khách sạn 5 sao. Tôi ở nhà trọ cũng được, mà nếu mà trời mưa thì tôi ở nhà trọ nào đó cũng được, và nếu mà bình thường thì tôi có thể ở lều, ở rừng bụi cũng được. Nhưng mà tôi có thể đóng góp với các vị để làm phi thiền không gian. Tôi làm quả tiễn liên lục địa, nhưng mà để làm cái gì? Quả tiễn liên lục địa để mà chuyên chở những cái thứ cần dùng gì cho con người để phân bón hay là thuốc trừ sâu hay cái gì đó để đi khắp thế giới, để truyền đi khắp thế giới. để cho người nông dân người ta lấy cái đó mà người ta làm ra cái lương thực, cái tài nguyên gì đó bằng cái tên khất sĩ sát tặc mô ma phá ác của mình mà không cần dùng cái chức tước kia. Cái đó mà nếu mà tăng ni trẻ mình mà chơi được cái đó đó, chơi đó tức là làm chơi ăn chơi học chơi và phục vụ chơi đó, chơi được cái đó là nhân loại rất là may mắn. Chứ đừng lấy cái bằng của người ta. Cái bằng của người ta là nhiều lắm ở trên thế giới rồi. Nó không có cái bằng đó là tài năng, là sự nghiệp, là danh vọng địa vị, chứ nó không có cái giải thoát giác ngộ ở trong. Thế thì tại sao mình là cái người khất sĩ đệ tử Phật cần cái sự giải thoát giác ngộ là chết, mà mình bỏ đi cái tên của cái người mà học cái đạo giải thoát giác ngộ, mình lại lấy cái tên của cái bằng cấp hay là cái tên của người thế gian là sao? Cho nên cái đó là một cái non nớt hết sức của những người đệ tử Phật. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ nghiêm cái đó lại thử coi tôi nói sao. Tôi nói sao? Mà tôi cho rằng tôi nói trúng. Cái đó là trúng chứ không có làm sao nữa hết á. Tôi cho rằng là tăng ni trẻ mà người có trình độ, có trí, mà có phải là đệ tử Phật lập, là dứt khoát là nghe cái điều tôi không thể đánh đổ được. Tuy nhiên là cũng có người ta không chịu, người ta kiện tôi đó. Tuy nhiên là tôi có quyền nói, dầu ai kiện, dầu ai có định xử gì đó, nhưng mà tôi cho rằng tôi có quyền nói. Bởi vì tôi là một khất sĩ, tôi đi con đường lối của Đức Phật chúng tôi. Cái điều tôi nói đó là hy vọng tăng ni trẻ để ý đó. Cho nên trong cái tập này tôi có để cái chữ đó, khất sĩ chân nhân giữ đạo nhà đó, thì tôi có chú thích rằng là thầy tỳ kheo gồm có các cái nghĩa: A là khất sĩ, B là bố ma, ba là phá ác. Thế thì ba cái vai trò đó quý hết sức. Tại sao mình chê mình phải dùng chữ kiến sĩ là sao? Chỗ đó là cái chỗ mà kinh điển của tôi là người ta không cho người khác nghe, người ta không cho, người ta có thể hủy hoại kinh sách của tôi, giết đó, là do cái đó đó. Bây giờ ta đi từ từ tới nè. Chữ khất sĩ là tôi đã gợi ý rồi, nhắc nhở rồi. Mà cái đó là cái người đệ tử Phật tại gia cũng nên nghe đó. Cũng nên nghe để biết chứ, để biết cái ông thầy mình quy y chứ. Chứ quy y là cái chỗ qua về, là cái chỗ mình nương tựa, mà gặp ông thầy mà ham danh, ham lợi, quyền lợi, địa vị, danh vọng tràn ngập đó, thì là các vị quy y đó đâu phải là quy y với ông sư. Cái hình thức là ông sư, đầu thì ông sư, áo thì ông sư, mà cái quả tim và cái ốc là không phải ốc ông sư, không phải tim ốc ông sư, mà tim ốc của những cái người thế gian đặc sệt 100% thế gian, thì các vị quy y để làm gì? Do vậy mà tôi cho rằng là tôi nói với, nãy giờ đó tôi nói với tăng ni trẻ là chánh, nhưng mà người Phật tử tại gia cũng nên nghe. Nghe để mà chọn minh sư. Mà minh sư đây là ông sư phải là sáng suốt về tam tạng kinh điển, hiểu biết về chân lý, lời dạy, ý Phật, lời kinh. Chứ minh sư không có nghĩa là cái ông đó là thạc sĩ, tiến sĩ hay là bác sĩ hay là gì sĩ mà cao nhất đó. Không, tiến sĩ cao nhất rồi, nói rồi, bây giờ là còn cái vụ cái bằng bác học, à bác học. Cái chữ bác học đó là cái chữ đó là nó trùm hơn. Nó trùm hơn cái chữ tiến sĩ nữa. Chữ bác là rộng, là những người học cực kỳ rộng lớn, tôi gọi là nhà bác học. Còn tiến sĩ vậy chứ mà nó cũng còn có mức độ. cũng là giỏi dữ lắm đó, trên trên cái học vị á. Tuy nhiên là tiến sĩ là còn hậu tiến sĩ, nó hậu tiến sĩ thì nó ra cái từ, nó nằm ở trong cái từ bác học. Là bác học là cái trình độ của người ta hiểu biết, là nghĩa là nó không có khuôn khổ. Rộng lớn cho tới nỗi không biết ở đâu là khuôn khổ, thì ta dùng chữ bác học. Tôi nói như vậy là để Phật tử tại gia cũng có thể cần nghe cái từ đó nữa đó, cái bài hôm nay đó, để lựa minh sư giống gì hết đó. Không có minh sư là Phật tử chết đứng, bỏ tiền vô cả ngàn tỷ làm cái chùa đã rồi, tới chừng lợi họ cái là mình phải lại trước. Trời đất ơi, bởi vì thấy cái chùa nguyên nga đồ sộ lộng lẫy chóng ngợp rồi là vô cái phải lại trước à. Chứ còn những cái ông mà tu hành cỡ nào đó, dù là khất sĩ hay là bố ma phá ác gì đó, mà ở cái tròi sập sệ, cái am sập sệ, thì người ta đi sân sẵn mà người ta không có nể. Mà thấy ở trong một cái chùa lộng lẫy chóng ngợp nguy nga đồ sộ là ta bắt đầu là ta bỏ dép ở dưới thềm á, rồi cái bò càng với lại à, lại rồi mới vô chùa. Mà sự thật là cái chùa đó đâu phải của ông đó đâu, mà ông đó làm gì có tiền để làm cái chùa dữ vậy, chùa của mình đóng vô đó chứ. Rồi nếu mà mình lại ổng thì là mình lại cái người gọi là minh sư, là phải hướng dẫn mình cái trình độ học hành để giải thoát giác ngộ thì mình mới đáng nể chứ. Còn mình lại cái chùa vì thấy cái cơ ngơi đẹp đẽ đồ sộ, rồi mình tưởng rằng là ổng ghê gớm lắm cho nên ổng mới có cái chùa dữ dằn như vậy, rồi mình lại ổng, thế thì đâu phải mình lại ông minh sư. Mình lại đô la, lại tiền Úc, tiền Canada gì đó, lại Việt Nam đồng gì đó, mà của ai đâu đậu lại chứ đâu phải của ông đó đâu. Tại sao cái ông kia ông ở cái nhà tầm thường, mình không lại như mèo nhào, mà mình lựa cái ông mà ghê gớm ở trong cái dinh cái thự vậy, mình lại là sao? Cái đó là coi chừng nghe, trật đó, sai đó. Tôi nói trật thì ta nói, tôi cũng nói cái lời bình dân thô bỉ, có vẻ thô bỉ. Thôi thì mình nói sai đi, lại như vậy là sai với đạo Phật đó, không cần thiết cho những người học Phật. Đấy, nhưng mà nói vậy là coi chừng á, lời ngay nó mít lòng lắm đó. Nhưng mà thiệt ra tôi nói vậy tôi đâu có mời ai nghe đâu, ai muốn nghe nghe, không nghe thôi. Tôi nói đúng lời Phật dạy trong kinh đó, tức là đúng ý kinh. Còn nếu mà các vị không chịu nghe thì cứ việc là có ngàn tỷ khác đi xây chùa nữa đi, không sao hết. Tôi không hề đái động. Chứ đợi giờ ta cúng chùa là trăm tỷ, ngàn tỷ, ta dám cúng đó nha. Đã có và đang có đó nha. Nhưng mà coi chừng làm vậy chứ mà Phật không có ở đâu đó. Phật mà bỏ dân cung quốc thành thế tử đi khất thực thì phần nhiều là ở ngoài rừng, ở giữa mấy sông mấy bờ suối. Mình giờ mình làm vậy coi chừng người ta làm để cái trọng tâm của người ta là để ta đón khách du lịch đó, mà mình không biết rồi mình tưởng đâu cái chỗ ghê gớm vậy đó mới có Phật ghê gớm, cái chỗ ghê gớm chỗ vĩ đại vậy đó mới có thầy vĩ đại, không phải đâu à. Coi chừng à, chỗ đó là chỗ đón khách du lịch đó, mà ngày nay về cái ngành du lịch đó là cũng thâu ngoại tệ dữ lắm đó. Cho nên cũng phải coi chừng cái đó. Cái bài này là có chữ khất sĩ, chân nhân giữ đạo nhà. Cái chữ chân nhân cũng có nghĩa là cái người đó là cái người tu cái đạo khất sĩ với một cái tấm lòng chân thật, quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, tôi gọi là khất sĩ mà chân nhân. Chứ có khất sĩ mà không chân nhân. Không chân nhân nghĩa là hình thức thì khất sĩ, hình thức thì tỳ kheo, mà không có cái nghĩa bố mà phá ác, mà cũng không có cái chữ tỳ kheo luôn. Bởi vì chữ tỳ kheo ta dịch là khất sĩ, mà khất sĩ mà không có cái nghĩa bố ma và phá ác, không có cái công việc mà phục vụ cho cái nguồn trí tuệ để diệt trừ thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma. Đây phải là có nghĩa đó đó, cái nghĩa bố ma là vậy đó. Phải loại bỏ cho được, phải chiến thắng cho được thiên ma. Thiên ma tức là cái loại ma mà nó đưa đẩy mình đam mê cái dục vọng để có chức, có quyền, có danh vọng, có địa vị đó. Cái đó là gọi là thiên ma. Cho nên những cái người mà ở trong cái chỗ nguy nga, đồ sộ, lộng lẫy, chó ngợp đó, coi chừng đó, là thua cái quân thiên ma rồi đó. Bỏ mất cái chất khắc sĩ của mình rồi, mình thua thiên ma rồi. Thiên ma là cái thứ ma nó quyến rũ con người chạy theo dục vọng. Mà dục vọng đó nó có là cơ đồ, sự nghiệp, chức tước, địa vị, thì không còn là chân nhân nữa. Cho nên cái bài thơ này có cái câu là khắc sĩ chân nhân, người ta giữ cái đạo nhà. Giữ đạo nhà là giữ bằng cách nào? Quyết lòng phá ác diệt quân ma. À, phải phá ác đó. Chữ ác ở đây cũng như chữ sắc bạc ở đây không có nghĩa là mình đi giết giặc, đi đánh giặc ngoài mặt trận đâu. Cái đó có bộ đội, có bộ quốc phòng ta làm cái việc đó, có nhà nước ta làm việc đó. Mà nhà nước, bộ quốc phòng, bộ đội người ta bảo hộ toàn dân, mà cái người tu sĩ là người dân ở trong số dân, cho nên mình được sự giúp đỡ, sự che chở của bộ quốc phòng, của chiến sĩ, của quân đội. À, thế thì cái đó là người ta diệt, cái đó là ta diệt giặc ở bên ngoài. Còn cái chữ sắc tật ở đây là diệt cái giặc phiền não. À, còn cái chữ phá ác ở đây đó là những việc gì ác không làm. Kinh điển gọi là ba đời chư Phật gọi cái ác đó là chư ác mà tác, tức là cái việc gì làm mà nó có, dù nó có lợi cho mình mà nó không có lợi cho người khác cũng là việc ác. Còn cái việc nào mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả xã hội thì cái đó được gọi là thiện. Còn cái gì không lợi cho mình, không lợi cho người, không lợi cho tất cả, có hại cho mình, cho người, cho tất cả thì cái đó gọi là ác. Phải loại trừ, phải diệt bỏ cái đó, gọi là phá ác. Phá ác, bố ma, sát tặc. Thì cái người tu sĩ phải quyết lòng phá ác. Phá ác là một nghĩa trong cái chữ khắc sĩ. Phá ác. Sát tặc. Quyết lòng phá ác, diệt quân ma. Chữ ma đây là không có, có phải là cái con ma mà nó ở dưới mồ, ở dưới mồ, hay là nó mặc áo xanh, quần xanh, áo đỏ, hay là nó lè lưỡi, nó hù dọa gì người ta. Cái chữ đó đạo Phật không có sợ, không có sợ cái thứ cái đó, không gọi là ma. Và thậm chí là đạo Phật là phủ nhận cái đó, hoàn toàn cái đó không có. Nếu ai đó mà có thấy một con ma mà mặc xanh nên bạc gì đó là cái đó là do cái người đó. Cái người đó tự có ma. Và người đó tự thấy cái con ma mà có thể gọi là con ma ảo là do cái người đó nó có cái bệnh thần kinh hoặc là cái bệnh gì đó. Chứ còn đạo Phật không chấp nhận cái chữ ma là cái con ma ở bên ngoài ta. Chữ ma của đạo Phật là ma phiền não, cũng gọi là ma đó. Nó làm cho ta sinh cái tâm tham lam dục vọng ghê gớm, nó là một thứ ma. Nó làm cho ta đam mê tài sản, sự nghiệp, danh vọng, địa vị ghê gớm, đó là cái loại thiên ma. Rồi nó làm cho ta cực kỳ đau khổ. Đau khổ bực bội tức tối cho ta thể có thể là tự tử không sống nổi, cái đó là gọi là sân ma. Con ma sân, con ma tham, con ma sân, con ma si, chữ ba cái chữ đó là thuộc về ma đó, thuộc về phiền não ma đó. Tham lam cực kỳ, tham lam tham lam không bao giờ thỏa mãn thì đó là thành ma, thậm chí là thành quỷ, đó là ngạ quỷ, ma quỷ, ngạ quỷ là cái thứ mà cái tâm tham lam dục vọng cực kỳ á, không bao giờ thỏa mãn đó, thì nó thành ma và ngạ quỷ đó. Còn nóng nảy cực kỳ mà không thắng nổi, có người nóng nảy cho tới tan tành sự nghiệp, có người nóng nảy cho tới cái hạnh phúc còn bị chia rẽ, bị mất mát luôn, là nó đi tới cái chỗ mà vợ chồng không thương nhau nữa, ta ly dị đó. Ly dị đó cũng là một thứ ma nó xen vào đó, nó làm cho mình nóng nảy giận dữ, để cho mít lòng cắt đứt hết những cái tình thương yêu của vợ chồng, của cha mẹ, của con cái. Cho nên cái cực kỳ sân cũng có thể là chết người được đó. Chết người và chết tan nát cả sự nghiệp hạnh phúc gia đình đó. Đó là ma đấy. Dân quân ma là kể cả ma đó, là ma sân, ma tham, ma sân. Rồi có ma si. Có ma si có nghĩa là mình mất hết cái trí tuệ, mất hết cái xác suốt. Cho nên nó sinh ra cực tham, nó sinh ra cực sân. Nó tác hại vô cùng rộng lớn là con ma si đó. Thế thì đó là quân ma đó, tức là ma phiền não đó. Phiền não ma. Khất sĩ chân nhân giữ đạo nhà, giữ đạo nhà phải làm gì? Phải quyết lòng phá, phải sát tặc, phải diệt quân ma, và phải đi tới đạt đến cái trình độ cái bằng vô sanh. Cái chữ vô sanh này đó là học mệt lắm đó nha. Không có thiền định là không hiểu được cái nghĩa của chữ vô sanh đâu. Cái chữ vô sanh của đạo Phật á, không phải là vô sanh là diệt tư tưởng, để cho trong cái đầu, trong óc mình không còn gì hết. Giống như có một cái số thiền định của ngoại đạo, họ dạy ngồi cái là diệt hết tư tưởng, để cho trống rỗng trong đầu vậy đó. Mà ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí họ khuyến khích ngồi 4, 5, 6 tiếng, mà để cái đầu trống rỗng vậy đó. Tôi dạy đó là tu như thế, là gọi là vô sanh đó. Vô sanh nó đồng nghĩa với vô tưởng định đó. Cái đó đạo Phật không có khuyến khích. Tu cái định vô tưởng, đạo Phật không khuyến khích. Nếu mà tu định vô tưởng đó, thì là Đức Phật chẳng có biết cái chân lý là vô thường là gì, chân lý vô ngã là gì, chân lý khổ là gì, chân lý duyên sinh như quyển là gì. Bởi vì mà nếu mà tu cái định tư vô tưởng thì cứ ngồi y như tập luyện cho mình thành như cục đá vậy đó, như cái tượng đá vậy đó, như cái tượng Phật Ngọc vậy đó. Tượng Phật Ngọc giờ tu 1 tỷ năm đi nữa thì cũng không gọi là Phật được. Nhưng mà tại người ta nói Phật là người ta dụ, người ta cho mướn đó chứ. Chứ Ngọc mà làm sao mà Phật Ngọc. Cho nên là cái chữ vô sanh là phải học. Vô sanh là phải đạt tới cái trình độ nhận thức được rằng vạn pháp không hề có sanh, vạn pháp cũng không hề có diệt. Mà nó sanh đó là do trung trùng vô tận nhân duyên mà nó tương quan, nó tác động, nó hình thành sự vật hiện tượng. Chứ không có cái nào là cái đơn vị đầu tiên để nó thành ra nó. À, ta ngộ cái chân lý vô sanh pháp dẫn là ta ngộ cái đó đó. Cho nên vạn pháp nó không có cái tánh tự sanh của nó. Do vậy mà Đức Phật mới thiền định, mới thấy được cái chân lý vô ngã. Thấy chân lý vô ngã. Ngộ vô sanh là ta ngộ rằng là nhìn ánh sáng mặt trời không có màu đỏ. Vậy mà ta biết rằng trong ánh sáng mặt trời có màu đỏ. À, ta thiền định, ta nhìn đó, hiện giờ mấy tỷ người trên thế giới nhìn ánh sáng mặt trời không có màu xanh. Vậy mà ta biết rằng trong ánh sáng mặt trời không phải không có màu xanh mà là có. Chỉ có cái điều là hỏi gì anh cầm, anh nắm, anh chỉ cái đó cho tôi coi. Trong ánh sáng mặt trời làm gì có cái màu xanh, anh chỉ coi. Không chỉ được. Nhưng mà bảo người ta nói rằng trong ánh sáng mặt trời không có màu xanh, người ta không chịu. Cái người học Phật không chịu. Có trong cái không của ánh sáng mặt trời có màu đỏ, có màu xanh, có màu vàng, có màu trắng, và có tất cả, kể cả có anh ra luôn, có con người anh ở trong đó. ui đạo Phật ta nói tới cái đó đó, cái người đó đây mới cái người ngộ vô sanh đó. Rồi ngộ vô sanh nên là đồng thời là ngộ vô sanh mà lại vô diệt nữa cơ. Nhận thức được cái chân lý của hiện tượng nhân pháp là bất sanh bất diệt, bất sanh bất diệt. Vậy nếu mà nói dài dài nó còn bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Do vậy mà tôi hứa với các vị rằng tôi có thể nói hoài, nói hoài không cùng tận. Nói đạo Phật nói hoài, nói liên tục. Chỉ có cái là cái sức không có đủ. Và nói một lần mà nhiều quá là giống như vàng mà đem mà đổ đống thì nó không còn là vàng quý nữa. Và cũng chẳng ai thèm lấy cái đó là gọi là vàng. Cho nên là dầu quý đi nữa thì cái nào nó ít rồi mới quý. Nó vừa đủ, nó cần thiết rồi nó quý. Chứ giờ ví dụ tôi nói hoài, nói luôn nguyên ngày, người ta nói tôi khùng rồi chứ ai nghe gì nữa chi. Mà ta nghe gì nổi nghe. Chứ kỳ thật là tôi có thể nói hoài đó. Cái quyết lòng phá ác diệt quân ma, cái chữ ma phải học đó nha. Đừng có sợ ba cái con quỷ nha. Mấy cái người mà ngủ mà nằm chim bao đó, anh trai mình nằm ngủ nằm chim bao, thấy ngủ với phụ nữ, thấy với gái. Rồi ngược lại phụ nữ có thể là không có gia đình, thường ngủ hay thấy với bạn trai đó. Rồi mấy ông thầy phù thủy, thầy pháp bậy bạ đó, người ta đề ra, người ta nói đó là bắt đàn dưới, không có đàn dưới gì hết á. Cái đó là do cái ý thức của mình, do mình ước mơ, mình tìm kiếm một người bạn tình chung, một người yêu gì đó mà nó chưa đạt thành nguyện vọng. Thành ra là mình mơ mình thấy, và cái thấy đó là do ý thức của mình, chứ người khác nằm ngủ kế một bên không bao giờ có thằng nam con nữ nào mà ngủ một bên đâu. Chỉ có một mình thấy có một thằng nam hoặc con nữ ở gần bên. Cái đó là bệnh của mình. Đối với cái đó đó, đối với người tu Phật, người ta không gọi là đàn dưới đàn trên gì hết á. Do vậy mà ta học Phật mình ta không ta trị luôn cả cái bệnh thân nữa cơ. Thân bệnh nó sinh ra cái tâm bệnh. Rồi gọi là quỷ là ma đó, chứ trong đạo Phật không chấp nhận quỷ ma ở bên ngoài có thứ quỷ ma nào. Không bao giờ đạo Phật chấp nhận là có cái hồn nào đó nó thành ra một cái con quỷ ở bên ngoài, không có. Nếu ai đó thấy có con quỷ đó là do cái vọng tưởng của người đó. Khi mình thấy những người thân của mình chết rồi, bây giờ mình thấy đó, cái đó là cũng ảo tưởng và vọng tưởng. Đạo Phật bảo rằng đừng bao giờ sợ cái đó, mà tập tu chánh niệm, chánh định, dùng cái trí huệ chân chính mà thiền định thì cái đó tự mất, tự hết, tự gọi là hết bệnh đó. Mà do thiền định trí tuệ thì cái đó nó tự hóa giải, nó tự tan mất. Nhưng mà cái đó là phải là có thực hành đạo Phật mới thấy cái giá trị của cái ý tứ đó. Còn không thực hành là không biết đâu. Thành ra là quyết lòng phá ác diệt quân ma. Quân ma đó, tóm lại là chữ ma là có phiền não ma, có ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là cái thân mình đây đó nha, cái thân ngũ ấm của mình có chừng, nếu mình không có tu tập chân chính, nó trở thành một thứ khuấy rối mình đó, một cái thứ nguyên nhân đau khổ cho kiếp con người mình đó. Cho nên ta gọi cái đó là ngũ ấm ma. Cái thân ngũ ấm của mình nó trở thành nguyên nhân đau khổ cho mình, tôi gọi là ngũ ấm ma. Còn cái tác động bên ngoài do ngã và ngã sở, nó chấp ngã và chấp ngã sở hữu đó, nó thành ra cái thiên ma. Thiên ma là cái loại cám dỗ ghê gớm đó. Rồi cuối cùng là còn có cái thứ chết. Chết cũng là một cái thứ mà nó làm cho con người bất bình, bất mãn, chưa thỏa mãn trong cuộc sống của mình. mình chưa muốn chết mà nó chết, mình chưa thành tựu cái ý muốn gì đó mà nó lại chết đi, tức là nó cắt đứt đi, thì cái đó gọi là tử ma, phiền não ma, tử ma, thiền ma, ngũ âm ma. Thành ra cái người tu sĩ là phải quyết lòng phá ác diệt quân ma, nhìn sâu vạn pháp như hoa đốm. À, cái này khó nữa đó nha. Cho nên là tu mình phải tập lần lần đó, phải nhìn, phải tập nhìn vạn pháp như hoa đốm thì mình mới đi lần tới cái chỗ là mình chiến thắng được cái dục vọng về cái nguồn tư tưởng ngã và ngã sở hữu. Vạn pháp ở bên ngoài mình, nếu mình đam mê nó thành đam mê cái ngã sở hữu. Mà đam mê ngã sở hữu là vì cái bản ngã mà đam mê, do đam mê cái bản ngã trước rồi mới đam mê cái ngã sở hữu để phục vụ cho cái bản ngã. Cho nên hai cái này á, nó tương quan tác động nhau chặt chẽ, cũng như là trong tối có sáng, trong sáng có tối, trong có không, trong không có cái có, trong úp có ngửa, trong ngay trong cái ngửa có cái úp, ngay trong cái mặt có cái trái, ngay trong cái trái có cái mặt. Do vậy mà phải tập. Cái người tu thật đó, trong đạo Phật là phải nhìn sâu, mình phải thấy được cái tính của vạn pháp nhiều quả đớm, mà cái đó mới có thể thành vô thượng bồ đề được. Còn nếu mà mình chưa làm vậy thì mình trên đường tu tập của mình là chỉ là mình vơi bớt những cái ưu bi sầu muộn khổ đau trong cuộc sống, chứ cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ như Phật á thì mình khoan đã. Khoan đam mê, khoan ước mơ mong cầu. Bởi vì trên bước đường tu đó mình là giống như cái người leo núi vậy đó. Cái quả vị Phật, cái địa vị Phật là như cái người mà từ dưới chân núi mà đi lần lần mà đi riết lên tới cái đỉnh núi cao như là Himalap Sơn á, là trên 5.000 thước. Là ta đi đến đỉnh rồi đó. Thì đó là cái quả vị vô thượng bồ đề, như người lên đến đỉnh rồi. Còn như chúng ta đó, Phật tử chúng ta đấy, tại gia cũng như xuất gia là như người từ chân núi bắt đầu đi. Thì đi lên, đi cao, đi thấp, lên cao, lên được cao là hay là đi thấp là tùy cái khả năng đi của mình, tùy cái khả năng dừng chân của mình. Và tất nhiên là bắt đầu đi là từ từ mình có đi lên thôi. Mà đi lên thì mình sẽ có một cái thứ không khí khác, một cái khí hậu khác. Thí dụ như ở dưới chân núi, mình ở dưới đất thì bụi bặm nó nhiều lắm, mà mình lên được cỡ 500 thước, 700 thước là khí hậu nó bớt đi, giảm bớt đi cái bụi bặm cái ở dưới chân núi rồi. Lên cao hơn là không khí nó thanh hơn, nó nhẹ hơn. Cho nên cái sự giải thoát giác ngộ đó, mình học Phật mình phải loại bỏ từ từ, mà mình không được vội vã mong ước một cách nhanh chóng mau lẹ, không cần cái đó. Cứ từ từ mà tu. Mà bắt đầu tu là phải tập nhìn vạn pháp, phải thấy được cái tính chất. Cái tính chất là hư ảo của nó. Mà trước hết là phải hiểu được cái tính chất duyên sanh của nó. Phải nhận thức cho được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Xong đó rồi bước thứ hai là phải thấy được cái tính chất hư ảo của nó. Mà nhìn thấy vạn pháp như hoa đốm, nó có nghĩa là mình được cái bước thứ hai rồi đó. Thấy được cái tính chất hư ảo của nó. Và từ cái thấy được cái tính chất hư ảo như qua đó là mình đi lên không còn khó nữa đó. đi lần lên là bắt đầu là nhẹ rồi đó, đi rất nhẹ rất nhanh được đó, phải tập cái đó. Cho nên cái bài này á, thì nó bốn câu thơ này đó là một cái tiến trình tu tập phải nói rằng là sâu sắc chứ không phải bình thường đâu. Vì vậy mà nếu mà triển khai cho kỹ là triển khai bao nhiêu lần cũng chưa hết. Mà nếu đem ứng dụng trong cái bước đường tu là cả cuộc đời mình phải ứng dụng mãi thôi, chứ còn nghe một lần, nhớ một lần và ứng dụng một lần là không thành tựu được đâu. Nghĩa là trong cuộc sống phải ứng dụng từng bước một, từng nếp sống sinh hoạt một trên bước đường tu tập của mình. Cho nên cái bài này có thể nói rằng là sâu sắc đó. Nhìn sâu giảng pháp như qua đốm nó đạt tới cái trình độ cao lắm rồi đó, thành tựu bát nhã ba la mật đó nha. Có bước vô cái trí tuệ ba la mật đó thì mới thấy được như qua đốm đó. Thấy được cái giảng pháp như qua đốm này là nó phải có cái trí tuệ bát nhã ba la mật. Như giờ đâu mà tôi nói như vậy? Bởi vì kinh điển Phật dạy là cái câu này nói hoài và có thể nhiều người nói được, nhưng mà không đơn giản để hiểu nó đâu. Là Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Các bạn hãy nhìn, phải tư duy, phải quán chiếu và hãy nhìn thấy cho được nhất thiết hữu dị pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như đen, như dương diệm, như cảnh sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Cái đó là cái đỉnh cao đó, đạt tới đỉnh cao rồi đó. Đương nhiên là nó cao cỡ nào là tự mình biết, mình tới cỡ nào tự mình biết. Nhưng mà nếu mà cái nhận thức của mình mà mình thấy được phần nào của giảng pháp như qua đốm, đó là đã bước vào tới cái đỉnh cao rồi đó. Nhưng mà trong cái đỉnh cao đó còn cái cao cỡ nào đó là cũng còn nữa, còn mức độ nữa, chứ không phải là đỉnh cao là một thứ. Cao của thanh văn khác, cao cái ngộ vô sanh của thanh văn khác, mà ngộ vô sanh của vô thượng bồ đề khác. Nhìn sâu giảng pháp như qua đốm, phải thấy cho được cái chân tánh của giảng pháp hữu vi là không có gì. Cái đó là tôi nói vậy, tôi nhắc các Phật tử nào mà có nghiên cứu cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cũng là ý kinh đó, cũng là lời Phật đó. Chân tánh hữu vi không, như sinh có, như quyển. Cái tánh thực, tìm cái tánh thực của các pháp hữu vi, không có đâu. Không có cái tánh thực của nó, không có là gì hết á. Cái tánh thực của cái bông hồng đỏ, các vị làm sao mà các vị tìm được? Cái tánh thực của cái lá bông hồng là xanh, các vị làm sao các vị tìm được? Làm sao tìm cái tánh thực của nó được? Một cây bông hồng thôi mà cái lá bông hồng thì xanh, mà cái bông của bông hồng là màu hồng đẹp lắm. Mà bông hồng bây giờ người ta chế ra bông hồng nhiều loại màu quá sức đẹp, cũng gọi là bông hồng. Mà sự thật nó không còn là hồng nữa, mà gần như là cái màu nó màu tím. Mà đã là màu tím thì lại gọi, chẳng lẽ cái màu đó là cái bông đó là cái bông bông gì, bông brown hay là bông yellow hay là bông green gì đó. Nghe là nói theo tiếng Mỹ đó ha, màu vàng, màu xanh, màu đỏ nó có tên riêng. Mà một cây mà ta gọi là bông hồng đó, bây giờ người ta lai tạo sao mà nó bốn năm màu, không còn là màu đỏ nữa. Hồi xưa gọi bông hồng là màu đỏ, tiếng Pháp gọi là rose. nó có những cái biệt thự là để biệt thự rose, tức là biệt thự hồng, bông hồng đó. Nhưng mà bây giờ hồng không còn rose nữa mà nó nhiều màu khác. Mà cái lạ lùng là của bông hồng đó, có thể là bây giờ nó có màu màu hồng nè, rồi có màu hồng nhạt nè, có gọi là màu bông phấn ha. Có thứ bông hồng mà ta gọi là màu bông phấn, bông hồng mà màu bông phấn, rồi có bông hồng và bông hồng màu mà màu hồng trắng nữa, rồi có bông hồng màu tím nữa. Mà nhiều màu như vậy mà lá hồng nào cũng là màu xanh. À, thế thì cái thực tính của bông hồng đố đố và của cây bông hồng và bông hồng đố đố các vị tìm được. Cho nên cái điển gọi là chân tánh hữu vi không. Cái tánh chân, cái tánh thật của vạn pháp hữu vi là không có gì. Như sanh có, như quyển. Vậy mà do duyên sanh cho nên nó có mà nó có nhiều huyễn. Do vậy mình nhìn xem vạn pháp như qua đến trong hư không, nó không có thật, nó nhiều huyễn, nó không có thật, nó như mộng, như huyễn, như bà nhãn, nó không có thật. Cho nên là cái này là cũng phải thiền định đây nè. Nó không có thật, vậy thì làm sao nó có? Nó không có gì mà không thể gọi nó là không, vậy thì làm sao nó có? Cái đó là cái phải tu tập thiền định nè. Tu tập thiền định để tìm thấy cái gì làm ra cái màu hồng của hoa hồng, cái gì làm ra cái màu trắng của hoa hồng, cái gì làm ra cái màu tím của hoa hồng mà người ta đã lai tạo đó. Rồi ngay trong cây gọi là cây hoa hồng mà cái lá của hoa hồng nào cũng đều là xanh. Ở đâu cái gì làm ra cái xanh đó? Ở đâu cái gì làm ra cái tím đó? Cái đó thì gọi là cái chân lý duyên sanh màu nhiệm của vũ trụ đó. Mà cái đó, thấy cái đó là phải bằng trí tuệ thôi. Phải bằng trí tuệ bát nhã ba la mật. Rồi tôi chỉ các vị rằng là cái màu đỏ của hoa hồng nó ở trong ánh sáng mặt trời. Các vị khó tin lắm. Rõ vậy là trong ánh sáng mặt trời có màu đỏ cho nên mới có màu hồng, cho nên là nó tác dụng, nó duyên khởi, nó hình thành ra cái màu đỏ của hoa hồng. Vậy thì còn cái lá hồng xanh thì cái gì? Tôi cũng nói trong ánh sáng mặt trời nữa. Thì các bạn lại cho là khó tin nữa. Nhưng mà đó là sự thật đó. Cái tính chân thật của các pháp hữu vi là không có gì mà là có tất cả đó. Đấy. Nhưng mà nói là nói cái ánh sáng mặt trời thôi, chứ không phải ánh sáng mặt trời đủ làm ra cái màu xanh của lá xanh và cái màu đỏ của bông hồng, hay là màu vàng màu trắng của bông hồng đâu nha. Nói là nói một cái thí dụ thôi, chứ không phải một mình ánh sáng mặt trời mà có ra cái màu đỏ để cho có bông hồng đỏ. Rồi không phải một mình ánh sáng mặt trời làm ra có cái chất diệp lục để cho cái lá bông hồng xanh. Không phải vậy, nó còn nữa. Mà đạo Phật gọi là trùng trùng vô tận, duyên khởi trùng trùng vô tận. Mà thiền định một cái để mà mình hiểu được nhiều cái đó. Thiền định cái chất xanh của lá xanh là diệp lục. Mà người ta thường biết diệp lục tố đó. Còn các cái khác người ta ít có đề cập đó. Mà kỳ thật là trong cái ánh sáng mặt trời nó có cái màu hồng, màu tím, màu nâu, màu đỏ gì hết. Thải tất cả cái màu của hoa trên thế giới đều có trong ánh sáng mặt trời. Vậy thì trong cái không có gì lại là có tất cả đó. Nhìn ánh sáng mặt trời không có màu gì hết, vậy mà có tất cả màu. Và đồng thời là mình thiền định qua một cái mặt khác, thì ánh sáng mặt trời không là gì hết, vậy mà có là tất cả là động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể nữa. Cho nên cái câu mà nhìn sanh, nhìn sâu giảng pháp như hoa đốm ở trong hư không này rồi, thiền định không biết bao nhiêu vấn đề nữa. Do vậy mà tôi nói với các bạn là thiền định không phải ngồi chỗ đâu. Tìm chân lý không phải là không phải do ngồi. Cho nên đi cũng tìm nữa. Cái ông gì đó, ông Newton, ông Newton hả? Cái ông gì mà tắm mà ngộ chân lý rồi là trái táo nó rụng ở trong cái bồn tắm, ông thấy trái táo nó rụng, ông ngộ ra cái chân lý là cái quả địa cầu nó có một cái sức hút. Cái sức là hướng tâm, sức hút. Mình vừa tắm mà không kịp mặc quần áo mà mình có cái tâm đắc một cái giác ngộ mà mình có thể phát minh để chế biến là nhiều cái công dụng lợi ích bằng một cái trái táo nó rụng mà trong gần cái chỗ mình tắm, trong hồ tắm mình thôi. Nó vậy đó, ngộ lắm, thấy một cái mà hiểu ra nhiều cái. Trên học thiền định cũng vậy, nhìn được rồi, nhìn sâu, nhìn về giảng pháp như qua đớm, ngộ được một cái đó rồi là mình ngộ được nhiều cái gì lắm. Rồi giải thoát tam vô cửa bước qua. Cái đề tài này không thế nào mà nói trong vòng tiếng hay là tiếng rưỡi được đâu. Nói về cái tập mà nhìn sâu mà thấy cho được cái tính như qua đớn của giảng pháp đã là khó rồi. Nói nhiều vậy đâu có nhầm gì. Phải thấy cho được cái tính chân thật của hiện tượng giảng pháp như qua đớn. Phải thấy được cái tính chân thật của cái bông hồng là không có gì. Cái đó cũng phải thiền định mới được chứ. Chân tánh hữu vi không, cái tánh thật, cái tánh chân của các pháp hữu vi là không có gì, là không. Cái đó phải thiền định đó. Chứ nói sơ vậy đâu có được gì. Rồi ta hỏi nếu không là nó trống rỗng rồi thì sao lại là ở đời đâu có ai chấp nhận cõi đời này là không có gì đâu. Vì là không, là không cái gì? Không là không có cái tánh, không có cái chất tự ngã. Nó không có cái chất tự ngã, tức là không có vật chất, không có cái chất tự ngã. Nhưng mà trong cái không đó lại là có cái có. Cái đó phải thiền định thôi. Cũng như nói nãy giờ đó, nhắc lại cái đó đó. Có cái gì? Có đủ thứ mà. Vậy mà mình không hề biết. Mình không thiền định, mình không hề biết rằng trong cái ánh sáng của mặt trời, trong cái trống rỗng của dạng hữu, trong cái trống rỗng và trong cái ánh sáng của mặt trời có đủ thứ mà. Cái đó phải thiền đó. Xong rồi đó, thiền định câu thứ hai là duyên sinh có. Này, duyên sinh là duyên sinh bằng cách nào? Cái từ duyên sinh đó, hỏi cái gì sanh cái gì, đố ai nói trúng. Rồi nó liên hệ tới một cái kinh điển nữa, một thức kinh điển nữa, một nguồn giáo lý nữa, cho biết rằng là nếu mà người mà không thấy được cái chân lý duyên sanh mà trên đường tu tập á, mà mình cần tìm một cái tánh rỗng không, gọi là thanh tịnh, thì nó lại sai kiểu khác. nó không thành tựu, nó không có phát sinh trí tuệ bằng một cách khác. Thành ra là tôi xin lỗi người người ở đây nha, chứ tôi nói nữa là tôi lôi ra nhiều lắm, nó hoài nó sao cho hết được. Mà cái đầu của tôi là nó tác động qua cái này, cái kia, cái nọ rồi để nó chứng minh qua chứng minh lại, nói không bao giờ hết được. Thôi thì đọc lại: khắc sĩ chân nhân giữ đạo nhà, quyết lòng phá ác diệt quân ma, nhìn sâu giảng pháp như qua đốm. Cái này là cái bài tập này nè, mà khó đó. Câu chót là giải thoát tam vô cửa bước qua. Nếu người nào mà muốn có cái giải thoát thì phải bước qua cái cửa giải, phải bước qua cái cửa tam vô. Muốn có giải thoát thì phải bước qua cái cửa tam vô. Giải thoát thì đối với tam vô là đó là cái cửa để bước qua, để đi vào cái nhà, cái ngôi nhà giải thoát. Cái câu đó cái ý như vậy là giải thoát tam vô cửa bước qua. Muốn bước qua cái muốn đi vào cái nhà ta, cái nhà giải thoát, phải bước qua cái cửa tam vô. Mà tam vô thì nó đi tới cái từ tam vô là tam giải thoát môn. Cái từ tam vô đó cũng gọi nó là tam giải thoát môn. Đó là ba cánh cửa. A là cửa không, B là cửa vô tướng, C là cửa vô tác, hay cũng gọi là vô nguyện, không vô tướng vô tác, hay là không vô tướng vô nguyện, đều gọi là tam vô hết. Phải bước qua cái cửa đó mới đi vào cái nhà giải thoát được. Mà cái nhà giải thoát ở đây muốn nói đó là niết bàn, là cái đích đến của những người tu Phật. Niết bàn là cái đích đến của người tu Phật. Mà chữ niết bàn cũng gọi đó là giải thoát. Giải thoát là một đức ở trong hai cái đích tánh của cái quả vị Phật. Quả vị Phật là gồm hai cái đức tánh là Bồ Đề và Niết Bàn. Bồ Đề gọi là trí đức, là cái đức tánh giác ngộ, cái đức tánh trí tuệ. Giải thoát tam vô cửa bước qua, khi nào mà đọc tới cái chữ giải thoát đó thì Phật tử cũng như tăng ni để ý cái, nói tới chữ giải thoát tức là tên khác của chữ niết bàn đó. Còn nói tới cái chữ giác ngộ đó là tên khác của chữ Bồ Đề đó. Thì cái câu này giải thoát tâm vô cửa bước qua có nghĩa là mình muốn đến cái ngôi nhà giải thoát, cái ngôi nhà niết bàn á, thì mình phải bước qua ba cái cửa, đó là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tạng. Tâm vô là vô tướng vô tạng, không vô tướng vô tạng, phải qua ba cái cửa đó. Hay là nói cách khác là mình phải tu tập, phải thực hành, phải thành tựu được ba cái đức, là phải vượt qua cái, phải hiểu biết rõ về cái ý nghĩa không, chân không, cái ý nghĩa chân không của giảng pháp, và phải thấy được phải thấy cho được cái tính chất vô tướng, thấy cho được cái đức tính vô tướng của dạng pháp gọi là vô tướng. Người tu tập phải thấy được cái tính mà của dạng pháp là vô tướng đó thì mới đi tới niết bàn được. Chứ mà còn nhìn dạng pháp mà không phải là như hoa đốm mà là hữu tướng đó, hả? Chưa thấy được cái tính như hoa đốm của dạng pháp, thấy dạng pháp là còn có cái tướng thật, là mình chưa không thể nào đi tới chỗ cái nhà giải thoát được đâu. Và phải thấy được cái tính vô tác của dạng pháp nữa. Dạng pháp không có tác giả, không có cái nguyên nhân đầu tiên. Cái chữ vô tác là vậy đó, nghĩa là phải thấy cho được rằng dạng pháp không có tác giả. Dạng pháp dầu nó có đó, núi có đó, sông có đó, biển có đó, trời, mây, non, nước, động vật, thực vật, khoáng vật có đó, nhưng mà không có tác giả, không có cái nguyên nhân đầu tiên. Đó, thành ra là giải thoát cái câu mà dạng pháp như hòa đớp đó, nó tương quan tới cái không vô tướng và vô tác. Thiền định phải thấy cho được rằng là hiện tượng giáo pháp không có cái đầu tiên, mà nó có là nó có như hoa đốm giữa hư không vậy. Nó có giống như là cái người mà bị đánh vào trong con mắt, trong cái mặt một cái, rồi lửa nó phun tung tóe ra một vùng lửa đỏ trước mắt. Mà kỳ thật ra cái người không có bị đánh ra trước mắt không có lửa, mà cái người bị đánh ra kia mà đánh nhát lửa đó, chỉ có cái người đó thấy lửa thôi à. Chứ người không bị đánh ngồi bên đó không hề thấy có lửa. Vậy mà cái người bị đánh mạnh trong con mắt thấy có lửa. Thì gian dân trên đời này là vậy đó. Là nó không có thực tánh, không có thực tướng, cho nên nó là không có gì. Cái chữ không là vậy đó. Không là không có gì. Không có gì là không có cái nguyên nhân đầu tiên nào để sinh ra nó. Cũng không có ai làm ra nó. Và cũng không có cái chất gì của tự nó để nó sinh ra nó. Đó là cái tính không của đạo Phật đó. Mà tu hành mới đạt tới cái chỗ đó đó, gọi là không vi biên xứ. Tuy nhiên là nếu mà nhìn dạng pháp bệnh nó trống không như vậy đó thôi á thì không được. Rồi nó biết rằng là con người mình ngồi thiền chẳng lẽ là thành cái khúc gỗ hay là thành cái tượng đá giống như tượng Phật ngọc vậy ư? Không được. Thành tượng đá bằng đá xanh, đá trắng ở Việt Nam cũng không được. Mà cái tượng vàng cũng không được, tượng ngọc, tượng đất, tượng gỗ gì cũng đều không có Phật. Cho nên nếu mà mình tu mà mình biết mình không, mà không cái cách mà trống rỗng không có gì hết đó, là cũng tu sai đó nha. Thiền định sai đó. Quyền giác thiền sư nói là thùy vô niệm, thùy vô không, nhược thật, vô không, vô bất không, quán thủ, cơ quan, mộc nhân, dánh là thành Phật. Quán thủ, cơ quan, mộc nhân, dánh. Là cầu Phật thi công tạo vãng thành. Nếu mà mình tu bằng cái kiểu mà mình luyện cho mình không còn gì hết, không giống như là Phật đá, Phật đồng, Phật nung, Phật ngọc vậy đó, thì thử hỏi chứ cái người gỗ, cái ông robot gì đó, người máy đấy, chừng nào thành Phật? Không bao giờ có. Cho nên cái chữ không mà không vô tướng, vô tác này đó, cũng phải thiền định mới thấy đó, chứ không tu sai đó. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người thường là ái mộ cái không, cái vô sanh. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người thường là ham thích cái vô sanh. Vô niệm vô sanh là một cái thứ ước mơ cuồng vọng ảo quyền. Đó là người người sai lầm rất oan uổng, sai lầm rất oan uổng, không thành tựu được cái gì đâu. Để trắc nghiệm xin hỏi ông robot người máy, robot tức là người máy tức là robot, mà hồi xưa ta làm cái người máy không có như bây giờ, ta gọi là cơ quan mộc, mộc nhân. Cái thời kỳ của quyền giác thường xuyên ta gọi là cơ quan mộc nhân, tức là cái người mà có đặt máy hay không á, thấy cái miệng có nhấn nháp được, cái chân có, cái tay chân có quơ được. Cho nên người xưa ta gọi là dùng cơ quan mộc nhân. Còn tôi là tôi dịch là để trắc nghiệm xin hỏi ông robot người máy. Robot là cái từ của thời đại ngày nay. Người ta làm cái người bằng bằng kim loại, bằng máy móc. Đời nay có thể nghe được, người ta làm cái người robot có thể là nghe được khoảng bao nhiêu tiếng đó, để sai bảo được đó. Sai bảo làm được, nghe được, làm được ý như con người. Nhưng mà điều đó hạn chế. Nó tới cái được bao nhiêu chục tiếng, bao nhiêu trăm tiếng đó thôi. Gọi là người, cơ quan mộc nhân là cái đó. Đời bây giờ dịch là robot. Để trắc nghiệm xin hỏi robot người máy quả bồ đề, bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi. Chứ không bao giờ có cái người người robot mà thành Phật bao giờ. Cũng như không bao giờ Phật Ngọc mà thành Phật bao giờ. Tại vì cái câu này là một cái nền giáo lý hết sức là vững chãi, hết sức là thấm sâu trong đạo Phật. Phải bước qua cái cửa không, phải thâm ngộ cái tánh không của vạn pháp, rồi phải thâm ngộ cho được cái vô tướng của vạn pháp. Vạn pháp là cái tướng đó, là cái tướng giả, cái tướng ảo, cái tướng quyển. Thế cái thật tướng của nó không có, cái thật tướng của nó là không. Mà kinh Lăng Nghiêm ta gọi là chân tánh, thật tánh, thật tướng của nó là không có gì, nó là không. Còn cái mà nó có mà mình thấy đó, mình thấy nó có đó là chẳng qua là duyên sanh. Nó duyên sanh cho nên nó như quyển như thôi. Rồi cái thứ ba là vô tác. Vô tác là không có tác giả nha. Cái từ đó cũng khó lắm đó. Không có tác giả ở đây có nghĩa là không có nguyên nhân đầu tiên. Là một. À, không có tác giả là không có người làm ra nó, không có ai là người làm ra cái gì hết. Đó là một. Hai là tự nó không thể, không có cái chất gì của tự nó để làm ra nó. Cái chi vô tác là, đó là cái nghĩa thứ hai. Do vậy cho nên là nó không có tự ngã, nó không có cái, nó không có cái tự ngã. Hiểu như vậy đến đúc kết lại rằng là hiện tượng vạn pháp là do duyên trùng, nhân duyên trùng trùng vô tận mà có. Cái này còn nhiều quá, ý tư muốn nói còn nhiều quá. Bây giờ đọc cái trực chỉ đề cương coi ta giúp ý mình thêm cho Phật tử hiểu cái gì đây, cho hàng tăng ni trẻ giúp thêm cái gì đây. Đọc trực chỉ đề cương. Hồi tại thế, Phật dạy các đệ tử khất sĩ nên tự ví mình như khúc gỗ trôi sông. Gỗ tốt từ thượng nguồn theo dòng sông trôi lên biển phải có đủ 6 cái điều kiện tốt, thuận lợi cho thuận lợi sau đây. Như nãy tôi có giới thiệu đó, Phật và các đệ tử cùng nhìn thấy, Phật chỉ cho đệ tử thấy một cùng nhìn thấy một cái khúc gỗ trôi sông, mà Phật mới mượn cái khúc gỗ đó mà để dạy thành một bài học cho các thầy tỳ kheo. Một là phải thắng dòng mà trôi. Thứ hai là không vướng mắc hai bên bờ. Mỗi cái này là một có một ý nghĩa đó. Thắng dòng mà trôi, tại sao phải thắng dòng mà trôi? Nếu không thắng dòng mà trôi là nó không đi ra được biển đó. Cái thứ hai là không vướng mắc hai bên bờ. Mà không vướng mắc hai bên bờ là cái gì? Thắng dòng là trôi là thí dụ như mình không vướng dấp, khi mình đi tu rồi là mình không cần là thạc sĩ, là tiến sĩ, là mình là cái ông gì lớn nhất, hòa thượng, hay thượng tọa, hay đại đức, ai muốn kêu mình gì cũng được. Chứ nếu mà mình mê cái từ hòa thượng, hay thượng tọa, hay đi sư, hay đi cô, hay đại đức gì đó, là coi chừng là cái đó là một hình thức vướng mắc ở trong nhiều thứ vướng mắc. Do vậy cho nên tôi muốn nói với hàng tăng ni trẻ đó là mình, ai mà đặt vấn đề mà xin tu với tôi là tôi nói nếu mà xin tu với tôi đó thì đừng có đặt cái vấn đề là, nếu mình nữ á, thì đừng đặt vấn đề là sư cô, rồi ni sư, rồi ni trưởng, rồi sư bà, đừng đặt vấn đề đó thì mới nói chuyện với tôi được. Còn bên nam mà muốn xin đi tu với tôi á thì nó đừng có đặt cái vấn đề là đại đức, thượng tọa, rồi hòa thượng, rồi ôn, rồi sư ông gì hết á. Mà người ta kêu bằng cái từ gì cũng được, không buồn không phiền gì hết. Thí dụ như bên nam á thì mình ông gì mình ông, nhưng mà người ta nói dạ thưa thầy, nhờ thầy dạy cho con. Người đệ tử, người tại gia ta có quyền xưng con. Nhưng mà ngược lại mình không được coi người ta là con. À, cái chỗ đó là cái chỗ kỳ cục của đạo Phật cái chứ. Cho nên là tôi dè dặt lắm, thiệt là hết sức á, thân tình tôi mới gọi là con, chứ hồi nhỏ lớn tôi không kêu ai bằng con hết trơn. Tăng ni học trò tôi ngàn ngàn ngàn vậy đó, mà tôi cũng gọi họ là bà bằng huynh, tôi gọi họ bằng huynh. Bên nam á bằng huynh đó, bằng thầy đó là lớn lớn lên đó. Còn bên nữ là tôi gọi họ bằng cô vĩnh viễn. Nhưng mà gần đây đó, mấy chục năm nay người ta cử chức lớn quá, thôi thì tôi tất cả mọi người tôi gặp tôi gọi là ni sư hết cả cho rồi. Còn người nào mà hơi lớn tuổi 60 trở lên đó tôi gọi là ni trưởng. Rồi có người ta tu, tự tu, người ta chưa có được thụ phong, người ta nói dạ đừng kêu tôi bằng ni trưởng. Tôi nói không sao đó, ni trưởng là vị ni, vị người nữ tu hành mà hơi lớn tuổi thì gọi là ni trưởng vậy thôi mà. Cái đó là vấn đề trở ngại dữ lắm, tôi nghe đó là tấp hai bên bờ, đó là một thứ bờ trong nhiều cái bờ đó. Hoặc là mình mê nhiều thứ khác cũng có thể gọi là bờ. Còn trôi thẳng theo dòng có nghĩa là khắc sĩ trước sau như một, đi theo con đường giải thoát, học những cái điều kiện để bồi dưỡng trí tuệ, để sanh ra cái giác ngộ, bồi dưỡng trí tuệ để giác ngộ. Và hy vọng rằng cái ngày mà có trí tuệ giác ngộ là chỉ có sống trong an lành, trong giải thoát mà thôi. Chứ không có thèm cái thứ gì khác, không có thèm cái thứ sử gì khác đó. Mình thèm cái thứ sĩ khác không được à. Mình đang tu về mình đòi thành nhạc sĩ thì tiêu rồi. Thành nhạc sĩ mà giỏi như là các nhạc sĩ, là nhạc sĩ mà nhạc sĩ của cổ nhạc á, như văn vĩ này, văn giỏi này, văn văn cầm gì đó, văn văn hường gì đó, hay nhiều nhạc sĩ ca sĩ ta giỏi lắm, mà mình đi trên con đường giải thoát của đạo Phật, mình là khắc sĩ mà mình thành văn sĩ, nhạc sĩ là tiêu mình rồi. Rồi mình muốn thành bác sĩ nữa, chẳng nghe mình đi ra mình học trị thuốc, mà nói bác sĩ là tiêu rồi, tiêu cái khắc sĩ rồi. Cho nên khắc sĩ đời nay có khắc sĩ thành bác sĩ có, giỏi cỡ nào thì mình không biết, chữa bệnh hay cỡ nào thì mình chưa hiểu rõ lắm, nhưng mà cái chức bác sĩ là tu sĩ có. Nhưng mà người khác thì ta nghe ta mừng lắm, ta nói đạo Phật mình mà có bác sĩ, học được bác sĩ về ta mừng lắm, chứ tôi không mừng. Tôi nói người đó đi thì cái khúc cây lên trôi bị dướng mắt, trôi tắp bên bờ, hoặc là trôi bị người ta vớt rồi. Cho nên là bác sĩ, học trò của tôi có, bây giờ đã có thành bác sĩ. Rồi có người cũng thành văn sĩ, có người cũng thành nhạc sĩ, có người cũng thành tiến sĩ giờ nhiều lắm. Tiến sĩ bây giờ có nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghe tôi cũng không có mừng. Bất cứ là nếu mà xem thường chữ khắc sĩ mà mê bất cứ thứ sĩ nào khác, đều là người đó coi như là bỏ cái nhà này thì chui vô cái nhà khác. Mà nhà nào cũng là nhà lầu cũng là nhà, mà nhà cấp 4 cũng nhà, cấp 3 cũng nhà, mà cấp 1 cũng nhà, rồi cho tới cái biệt thự cũng là nhà. Mà khất sĩ là người xuất gia, mà xuất gia là ra khỏi cái nhà của tam giới, chứ không phải là ra khỏi cái nhà của cấp 4 hay là cái nhà biệt thự mà thôi, mà phải ra khỏi cái nhà tam giới mới gọi là người khất sĩ. Do vậy mà cái khúc cây mà trôi ra biển đó, nó phải có điều kiện đó. Hết giờ nhiều quá rồi, thôi xin lỗi nha, gần đây nha, mai mốt nói nữa. Bây giờ đây gọi là cái chương trình hướng nhắc nhở tu học từ xa, cho nên hãy nhớ cái gì nói cái đấy. Cái nào mà nó có hại, nhắc nhở để bỏ, loại bỏ nó đi. Còn cái nào nó có cái lợi thì nhắc nhở, khuyến khích nên làm cái đó. Thế thì là cái nhắc nhở tu học từ xa đó, thì gặp cái gì là nói cái đấy. Cần để giúp đỡ cho Phật tử tại gia, cũng như giúp đỡ cho tu sĩ trẻ, thì cần cái gì, gặp cái gì cần là nói cái đấy. Cho nên nó lỡ, nó dư hết giờ là ngừng mai mốt nói tiếp. Mình xin chúc tất cả trong khi nghe những cái điều của tôi nói, phải khắc phục, phải sử dụng cái nhận thức cái bằng khách quan, phải sử dụng cái nhận thức khách quan để mà nghe, để mà suy nghĩ, rồi mới có thể ứng dụng tu hành được. Chứ nếu mà vận dụng cái nhận thức chủ quan của mình vốn có, thì xin lỗi, với nghe của tôi có những cái nó đụng chạm bực bội, có chừng chửi thề, không chừng kêu tên tôi mà sỉ nhục cũng có thể có. Nhưng mà thành thật mà nói, nếu mà giả sử có trường hợp vậy cũng không sao. Không sao là tại sao tôi nói vậy? Là tại vì Đức Phật hồi xưa kia cũng bị sỉ nhục dữ lắm đó chứ, cũng bị phao du nhiều kiểu đó chứ. Nhưng mà nó vậy đó. Nó vậy là sao? Là thắng mực tàu nó đau lòng gỗ. Cái câu tụng ngữ nó hay lắm, là ngay trái tay thân mực tàu nó đau lòng gỗ, thuốc hay thì nó đắng miệng vậy đó. Phải xin gần ở đây vậy à. Anh Di Đà Phật xin chào, chúc tất cả văn như tư như tu. Thank you.